Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 592, Chiến tranh. 12. Thiên Công cứ điểm khống chế trung tâm. Bị cướp đoạt qua người tới tộc lập trình viên đương nhiên sẽ không ngốc đến lựa chọn chạy trốn. Vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không, theo Nguyên Thần Phi hiện ra hình dáng một khắc này, vận mệnh kỳ thật liền đã định trước, cho nên mọi người dồn dập biểu thị cùng Nguyên Thần Phi làm. Các ngươi có thể khống chế nơi này hệ thống sao? Nguyên Thần Phi trực tiếp hỏi, nhóm lập trình viên lẫn nhau nhìn một chút, cùng một chỗ lắc đầu. Chúng ta không có cái này quyền hạn, bất quá nếu là cho chúng ta thời gian, có thể phá giải. Vâng, những cái kia địa tinh đối hệ thống an toàn lý giải có hạn. Chúng ta chẳng qua là tùy ý trang một cái chó giữ nhà chương trình liền đem bọn hắn lừa gạt. Chúng ta cũng không muốn vì bọn họ làm việc. Dạng này sao? Nguyên Thần Phi lấy ra ngân sắc huyễn ảnh. Tiểu Ngân, thử một chút hệ thống điều khiển. Nguyên Thần Phi có thể không có ý định nắm vận mệnh giao cho những tù binh này. Ngân sắc huyễn ảnh nói xong nhảy đến đài điều khiển bên trên. Một cánh tay tựa như chất lỏng như kim loại cắm vào bàn điều khiển. Làm Hàn Phi Vũ bản mệnh ma tượng, ngân sắc huyễn ảnh mặc dù không có gì năng lực tác chiến, phụ trợ năng lực lại là nhất lưu, mà từ hoa thần cứ điểm về sau, Hàn Phi Vũ càng là dốc lòng bồi dưỡng nó. Chính hắn hacker trình độ, ngân sắc huyễn ảnh lại là ghi chép hàng loạt hacker tri thức, đã sớm vượt qua Hàn Phi Vũ bản thân. Thời khắc này vừa tiếp vào, ngân sắc huyễn ảnh đã nói, bọn hắn không có nói láo, nơi này hệ thống năng lực phòng ngự rất yếu, ta có khả năng trực tiếp khống chế. Rất tốt, hệ thống điều khiển tiếp quản nơi này hết thảy. Được rồi, bất quá hệ thống chưa hề hoàn thiện, công năng không đủ, rất khó phát huy toàn bộ tác dụng. Ngân sắc huyễn ảnh lại trả lời, vậy các ngươi đâu? Nguyên Thần Phi nhìn về phía những này nhân tộc, mọi người cùng nhau lắc đầu. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, nói, các ngươi làm không được, tìm có thể làm được người. Tiểu Ngân, kết nối Phi Vũ. Ngân sắc huyễn ảnh đã kết nối Hàn Phi Vũ, đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng, đem tình huống nơi này tất cả đều hiển hiện. Hiện tại là video nói chuyện. Tiểu Ngân, Nguyên đại ca, Hàn Phi Vũ kinh ngạc lên tiếng. Nguyên Thần Phi đã nói, ta bây giờ đang ở Thiên Công cứ điểm bên trong, đã khống chế nơi này, bất quá hệ thống bản thân còn có rất nhiều vấn đề, vô phương phát huy cứ điểm tác dụng, lập tức nhường cao lão tướng quân bọn hắn nắm tất cả máy tính nhân tài đều tìm tới. Trong thời gian ngắn nhất để trong này có thể phát huy tác dụng. Vâng, ta biết rồi. Hàn Phi Vũ thật nhanh hướng bộ chỉ huy chạy đi. Một tên nhân tộc lấy can đảm nói. Coi như thế thời gian cũng sẽ không ngắn. Những cái kia địa tinh chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nơi này vấn đề. Vấn đề này để ta giải quyết. Nói chuyện đồng thời, Nguyên Thần Phi đã tốc độ cao đem hết thảy bị thôi miên địa tinh giết chết. Sau đó đi ra khống chế trung tâm, trực tiếp một cái thuật thôi miên, đem phụ cận địa tinh toàn bộ lừa gạt tiến đến, sau đó đánh giết. Này chút bình thường hung ác bá đạo địa tinh trong tay Nguyên Thần Phi giống như giết gà nhãi con, nhẹ nhõm giải quyết, thấy mọi người trong lòng đều là phát lạnh. Sau đó Nguyên Thần Phi đi ra ngoài, bắt đầu từng cái săn giết. Kim Thủy Hà Bộ chỉ huy tiền tuyến, ta mặc kệ, dù như thế nào, nhất định phải tại trong vòng nửa ngày giải quyết chương trình vấn đề. Nguyên Thần Phi đã khống chế cứ điểm, nếu như bởi vì hệ thống không hoàn thiện mà vô phương trưởng khống, vậy liền cô phụ cố gắng của hắn. Cao uy lão tướng quân lớn tiếng gầm thét. Trong bộ chỉ huy, một đoàn bị tập trung tới máy tính nhân tài. Các loại lập trình viên cùng đỉnh tiêm hacker đều hai mặt nhìn nhau. Cái này căn bản là không thể nào nhiệm vụ. Một tên lập trình viên lắc đầu nói. không ai có thể tại trong vòng nửa ngày giải quyết vấn đề này. Còn lại là viễn trình điều khiển. Chúng ta thậm chí liền cứ điểm bên trong tình huống như thế nào đều không hiểu rõ. Đến cùng có nào vấn đề cũng không biết. Nói câu không khách khí. Nửa ngày thời gian thậm chí không đủ chúng ta nắm toàn bộ bên trong hệ thống hiểu rõ ràng. Càng đừng đề cập hoàn thiện. Phương Lệ Ba có chút tuyệt vọng. Cho nên, chúng ta bây giờ liền cao ốc đều chỉ cần mấy ngày liền có thể tạo dâng lên. Hệ thống điều khiển lại vẫn là ban đầu tốc độ sao? Cái kia lập trình viên buông tay. Không có cách, chư thần có thể không cho chúng ta phương diện này năng lực. Mọi người trong lòng cùng thăng. Tuyệt vọng, vô luận là nguyên thần phi vẫn là cao tầng các quan chỉ huy. Đôi máy tính tri thức đều biết có hạn. Đã thành thói quen chư thần thời đại hạ hiệu suất cao vận hành bọn hắn. Bản năng cũng xem thường hệ thống giải quyết hiệu suất, mà sự thực là, làm vì nhân tộc tự có khoa học kỹ thuật, nó không nhận bất luận cái gì hệ thống tăng thêm hiệu quả. Chờ một chút, đúng lúc này, một tên đã từng là hacker chức nghiệp giả nói, hiện tại cùng chúng ta liên hệ cái người máy này. À không, ma tưởng, là Hàn tiên sinh ngươi ma tưởng đúng không? Nó có khả năng trực tiếp xâm nhập hệ thống. Hàn Phi Vũ gật đầu, nó là ta rất sớm thời điểm lấy được truyền thuyết phẩm chất ma tượng. Không có sức chiến đấu gì, thế nhưng có được cực cao trí năng, là ta luyện kim trợ thủ, mà lại ta dạy nó rất nhiều thứ. Ngươi nói nó có trí năng, cao bao nhiêu, cơ bản đồng đẳng với chúng ta đã từng tha thiết ước mơ trí tuệ nhân tạo. Có thể độc lập giải quyết đại bộ phận vấn đề. Sẽ luyện kim trận, hiểu máy tính, có phần phân biệt đúng sai cùng phương pháp giải quyết năng lực. Người chức nghiệp giả kia vỗ tay, một cái, sao lại không được, đều nghiêu bức như vậy, sao còn muốn hệ thống làm gì? Nó liền là hệ thống a. Cái gì? Mọi người đồng thời ngây người, ngược lại là Hàn Phi Vũ trong mắt bay lên ánh sáng. Đúng a, hệ thống là làm cái gì? Không phải liền là dùng tới thao tác sao? Có tiểu ngân, căn bản cũng không cần hệ điều hành. Chúng ta muốn làm cái gì? Thông qua nó hạ đạt chỉ lệnh là có thể. Hàn Phi Vũ đã bổ nhào qua hô. Tiểu ngân, ngươi có thể không thể khống chế cứ điểm công trình. Tiểu ngân suy nghĩ một chút. Trả lời, cái này cần ta nắm chính mình toàn bộ hòa tan vào. Mà lại rất có thể sẽ vô phương thoát ly cứ điểm. Chủ nhân ngươi cần ta làm như vậy sao? Này sẽ để cho tiểu ngân vô phương thoát ly. Hàn Phi Vũ hiểu rõ. Theo một ý nghĩa nào đó. Cái này giống Mr. Chi tại Magic Online. Tiểu ngân cũng nhất định phải toàn diện dung nhập. Mới có thể chân chính trưởng khống cứ điểm. Cắn răng. Hàn Phi Vũ trả lời. Làm đi. Có lẽ là bởi vì hệ thống bản thân không hoàn thiện nguyên nhân. Tiểu ngân dung nhập vượt quá tưởng tượng nhanh. Chẳng qua là 10 giây đồng hồ. Tiểu ngân liền nói. Ta hoàn thành. Nhanh như vậy. Mọi người cùng nhau reo hò. Hiện tại ngươi có thể khống chế cái gì? Trương Thiết Quân đã hỏi. Chủ yếu là giám sát. Động lực cùng nguồn năng lượng. Thế nhưng hỏa pháo cùng bay lượn hệ thống cũng còn chưa tiếp vào. Tiểu ngân trả lời. Chờ một chút. Ngươi nói bay lượn hệ thống. Ngươi nói này cứ điểm có thể bay được. Cao lão tướng quân vội vàng hỏi. Đúng vậy. Này cứ điểm bay được. Đây là một tòa trên không cứ điểm. Nguyên thần phi đang ở cứ điểm bên trong đi khắp. Cứ điểm quá lớn. Căn bản chính là một cái cỡ nhỏ vệ thành. Ánh sáng là địa tinh số lượng liền nhiều đến gần vạn. Cũng may đại bộ phận đều là lao công. Sức chiến đấu rất yếu. Có thể coi như thế. Phải giải quyết bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nguyên thần phi tận khả năng thanh lý mất những cái kia khoảng cách chỉ huy trung tâm tương đối gần. Địa tinh, đem thi thể nấp kỹ. Chỉ cần bảo đảm chỉ huy trung tâm không có việc gì là được. Nhưng vào lúc này. Máy bộ đàm lần nữa chấn động lên, vừa vặn Nguyên Thần Phi mới vừa đi tới một tên địa tinh sau lưng. Chấn động nhẹ nhẹ vẫn là dẫn phát cái kia địa tinh chú ý. Hắn quay đầu nhìn lại, Nguyên Thần Phi một đầu tay phải đã nắm cổ họng của hắn. Đưa hắn đỉnh ở trên vách tường không phát ra được thanh âm nào. Tay trái kết nối máy bộ đàm. Chuyện gì? Đồng thời nhấc lên gối trên mặt đất tinh phần bụng. Một thoáng, hai lần, ba lần, cái kia địa tinh chậm rãi gục đầu xuống. Nghe máy bộ đàm bên trong thùng thùng âm thanh. Lão tướng quân nói, vấn đề đã giải quyết. Nhanh như vậy, Tiểu Ngân thay thế cứ điểm trung tâm hệ thống điều khiển. Tiếp quản hết thảy, nguyên lai là dạng này. Tiểu Mister, Nguyên Thần Phi cũng kịp phản ứng. Bất quá này còn có một vấn đề. Lão tướng quân đã đem liên quan tới cứ điểm chưa hoàn thiện tình huống đại khái nói một lần. Hiểu rõ, hiện tại cần ta làm cái gì? Cần phải có người đi đem những này hệ thống nhận. Ta cũng sẽ không công việc này. Những này, nhân tộc tù binh sẽ... Ngươi chỉ cần đem bọn hắn đưa đến các chỉ bảo địa điểm đi. Này cũng không quá dễ dàng. Cứ điểm, bên trong địa tinh quá nhiều. Điểm thủ các nơi, muốn ven đường hộ tống. Xem ra chỉ có thể nắm hết thảy địa tinh đều giết. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút nói. Bất quá cái này cũng sẽ dẫn đến cứ điểm toàn diện đình công. Tiểu Ngân đã điều tra. Cứ điểm chủ thể bộ phận đều đã hoàn thành. Đại bộ phận công năng có khả năng sử dụng. Bên trong nguồn năng lượng kiến thiết toàn bộ hoàn thành. Hệ thống động lực duy trì cất cánh. Hỏa pháo hệ thống có thể vận dụng bộ phận vượt qua 60%. Chỉ có lồng phòng ngự ma năng khoang thuyền chờ bộ phận còn không có tốt. Làm đi, đến mức còn lại chưa hoàn thành bộ phận. Đến lúc đó liền từ chúng ta tới thay bọn hắn hoàn thành. Tốt, nếu dạng này, tuyên bố thông cáo, nhường hết thảy địa tinh toàn bộ đến cứ điểm phía trên quảng trường tập hợp. Lại đem độc nhãn cự nhân đều chạy tới tầng dưới đi. Tút tút tút, Tiểu Ngân đã tuyên bố khẩn cấp thông chi. Nó trực tiếp viện một cái giáo hoàng Brennan bệ hạ muốn tới thị sát tin tức. Mệnh lệnh hết thảy địa tinh đều phải xuất hiện. Thế là cứ điểm trong ngoài, trên dưới các nơi, mấy chục tầng bên trong tất cả địa tinh đều chen chúc tới. Quảng trường bên trên rất nhanh liền lít nha lít nhít chật ních hàng loạt địa tinh. Cháy bỏng chờ đợi bệ hạ buông xuống. Nhìn xem những cái kia quảng trường bên trên địa tinh, Nguyên Thần Phi nói, Tiểu Ngân, toàn bộ tất cả lên sao? Không sai biệt lắm, còn có số ít mấy cái chậm. Vậy liền không đợi, đóng cửa lối đi, còn lại quay đầu giải quyết. Ân, theo ầm ầm tiếng động, quảng trường bên trên hết thảy xuất nhập lối đi toàn bộ đóng cửa. Chúng địa tinh đang ngạc nhiên, bỗng nhiên liền thấy sương mù bay lên. Sau đó là một cái lãnh khốc vô tình thanh âm vang vọng bên tai. Hiện tại là giết chóc thời khắc. Luyện kim tháp, Thâm Lam cùng Brennan đồng thời tỉnh ngộ lại. Có thể coi như thế. Bọn hắn cũng không biết Nguyên Thần Phi sẽ chui vào cái nào trọng địa. Bái kim thành yếu địa nhiều lắm. Chỉ bởi vậy, ngược lại không có hướng đi. Thâm Lam lại nghĩ tới điều gì? A Thác Đại Sư, ngươi mới vừa nói, có vị đại sư mất tích. Là ai? A Thác thân thể run lên. Nghĩ tới điều gì, bật thốt lên, là Băng Co. Nhìn hắn vẻ mặt sợ hãi, Brennan sắc mặt biến hóa. Ngươi không có nói với Băng Co cái gì à? Ta nói thiên công cứ điểm cùng ma thần pháo đài. A Thác run rẩy trả lời. Ngu xuẩn, Brennan một bàn tay đem lão địa tinh rút bay ra ngoài. Lập tức đi thiên công cứ điểm. Brennan đã như một vệt bóng mờ, lao ra luyện kim tháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.